Ngạo Thế Đan Thần, chương 3318, Diệt Tiểu Bối. Góc truyện audio.com.gt, trầm tường từ một tầng ngạo thế hồn hà vồ lấy lượng lớn cuồng hồn. Một tầng ngạo thế cuồng hồn nhiều nhất, cũng là dễ dàng nhất vồ lấy. Hắn chỉ là nắm một cái, liền lấy vài ngàn, sau đó hắn lại ăn một hạt hóa cuồng thần đan, để cho mình tinh thần có thể kéo dài tại ngạo thế hồn hà bên trong. Trầm tường, ngươi đừng nghịch, 10.000 ngạo thế cuồng hồn không phải như vậy dễ dàng có thể lấy được. Mặc dù chúng ta hồn hà thần tộc chân thân đi đến ngạo thế hồn hà, chộp tới 10.000 ngạo thế cuồng hồn cũng cần một ít thời gian. Ngươi ở chỗ này ăn hóa cuồng thần đan, để tinh thần tiến vào ngạo thế hồn hà, đã nghĩ chộp tới 10.000 cuồng hồn, thực sự là nói chuyện viển vông. Ý nghĩ kỳ lạ, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Mặc dù ngươi có thể lấy được 10.000 cuồng hồn, vậy cũng là rất nhiều năm chuyện sau này. Cảm giác được những người này dựa vào lại đây. Trầm tường mở, con mắt, cười lạnh nói, để cho các ngươi đợi lâu. Nói xong, hai cánh tay hắn một trận, chỉ thấy vô số quang điểm đột nhiên nhô ra. Vô số quang điểm trôi nổi tại trong đại sảnh. Dường như đom đóm bình thường bay tới bay lui, quen thuộc ngạo thế cuồng hồn người, một chút liền có thể nhận ra, tuy rằng chỉ là một tầng ngạo thế cuồng hồn, thế nhưng đầy đủ dùng để luyện chế phá hồn thánh đan. Cuồng hồn rất nhiều, đều là từng cái điểm sáng nhỏ, mọi người không có đi mấy, mặc dù chỉ có mấy ngàn cuồng hồn, cũng coi như là vô cùng tốt, hiện tại các ngươi thấy được chưa? Đây là ta dùng bí pháp bắt được ngạo thế cuồng hồn. Trầm tường nói rằng, ta ngạo hồn thánh đan chính là dùng ngạo thế cuồng hồn luyện chế. Cổ hỏa thần tông trưởng lão sửng sốt, bọn họ hiện tại đều rõ ràng ngạo thế cuồng hồn không dễ chộp tới. Cũng không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng trầm tường nhưng có thể lập tức thả ra hơn vạn đến. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, Trầm tường thật có thể chính mình luyện chế ra ngạo hồn thánh đan. Ngạo hồn thánh đan phẩm chất xác thực muốn so với phá hồn thánh đan cao. Nếu như trầm tường mỗi ngày có thể cho bọn họ cung cấp ngạo hồn thánh đan, bọn họ cổ hỏa thần tông sau đó sẽ không có phương diện này lo lắng. Chuyện này, này nhất định là ngươi từ nơi nào nhặt được, ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt chúng ta nhất thời. Cuồng đao tộc ông lão nhìn về phía cổ hỏa thần tông trưởng giáo. Nói rằng, các ngươi tuyệt đối không nên đợi tin cho hắn. Trầm tường cái tên này quỷ kế đa đoan. Hiện tại hắn chỉ là vì thoát thân, triển khai một ít thủ đoạn. Đang ngồi các vị đều là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh cao cường giả. Các ngươi thử hỏi chính mình, có thể có như vậy dễ dàng liền cho tới nhiều như vậy ngạo thế cuồng hồn sao? Ngược lại là chúng ta cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc cũng không thể. Huống chi trầm tường cái này ngạo thế cuồng cảnh tiểu quỷ. Lời nói của hắn tuyệt đối không thể tin. Lôi dịch thần tuyệt đối tin tưởng trầm tường. Hắn lớn tiếng nói, trưởng giáo, trầm tường là cổ hỏa thần tông đệ tử. Ta là cổ hỏa thần tông trưởng lão. Các ngươi lẽ nào ngay cả người mình cũng không tin. Nhưng đi tin tưởng người ngoài sao? Cổ hỏa thần tông trưởng giáo cân nhắc một phen, nói rằng, trầm tường, ngươi xác thực không cách nào chứng minh chính mình có năng lực luyện chế ngạo hồn thánh đan. Được rồi, cổ hỏa thần tông thật là làm cho ta thất vọng, nếu như cổ đồng lão tổ sư ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không nói những câu nói này, cũng chỉ có các ngươi này đám đầu con lợn mới sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc. Trầm tường âm thanh lạnh lẽo, tràn ngập trào phúng, hắn lại nhiều lần chứng minh chính mình, chỉ là muốn trợ giúp cổ hỏa thần tông vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng hiện tại, trưởng giáo cùng các trưởng lão khác đều là như thế khổ hủ. Hắn cảm giác mình thực sự là tưởng bờ, lôi dịch thần nghe thấy trầm tường vừa nãy cái kia lời nói. Liền biết trầm tường ý tứ, được, nắm lấy trầm tường. Cuồng đao tộc một tên trưởng lão quát, lập tức xông lên trên. Sư phụ, ngươi ngăn cả này đám lão gia hỏa. Trầm tường sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh lên, cho lôi dịch thần truyền âm. Lôi Dịch Thần nhìn thấy vài tên cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc ông lão xông lên. Gọi ra một thanh trường đao, trầm giọng nói, ta và các ngươi liều mạng. Vài tên ông lão biết Lôi Dịch Thần khó đối phó. Vì lẽ đó bọn họ dự định trước tiên bắt Lôi Dịch Thần. Cổ Hỏa Thần Tông là sẽ không động thủ. Bọn họ trước đã nói xong rồi. Vì lẽ đó chỉ có thể cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người động thủ. Bọn tiểu bối, các ngươi đi bắt Trầm Tường. Không cần sợ hắn, hắn chỉ là ngạo thế cuồng cảnh. Trong các ngươi mạnh nhất ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ, đại đa số đều là ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao. Bắt hắn chỉ là dễ như ăn cháo. Một tên cuồng đao tộc trưởng lão nói rằng, Lôi Dịch Thần vung lên trường đao, thôi thúc ngạo thế thánh lực, làm cho hắn trường đao chấn động rít gào. Mấy cái ông lão đem hắn vây nhốt, bọn họ cũng phóng thích rất mạnh ngạo thế thánh lực, muốn cầm cố chính đang phát điên Lôi Dịch Thần. Trầm Tường bên này, hơn 10 thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi hướng hắn vọt tới. Trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười khinh thường, bọn họ cũng cảm thấy muốn bắt dưới Trầm Tường phi thường dễ dàng. Thành thật một chút, đem tinh hoàng giao ra đi. Một tên nam tử cười lạnh nói. Bọn họ đem Trầm Tường vây vào giữa. Lúc này Trầm Tường có chạy đằng trời. Trầm Tường nhìn chung quanh. Nói rằng, các ngươi muốn tinh hoàng đúng không? Ta cho các ngươi là được rồi. Đám nhóc con này trong lòng một nhạc. Nhưng lại cảm thấy Trầm Tường sẽ không thành thật như vậy. Bọn họ chỉ thấy Trầm Tường lấy ra một cái vòng tròn hình đồ vật. Nhìn qua như là đồ đồng thau, này chính là Trầm Tường để Lôi Dịch Thần cải tạo qua đi lục đạo thần kính. Mở, Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính, để bên trong phóng thích một cái cầm cố trận pháp, đem vây quanh ở chung quanh hắn tiểu bối toàn bộ nhốt lại. Lục đạo thần kính trôi nổi tại Trầm Tường đỉnh đầu, mặt kính quay về phía dưới, thả ra một trận kim quang nhàn nhạt, lục đạo thần kính cũng biến thành khá lớn. Nhìn thấy này đồ đồng thau, Tần Xương phía trước lão phụ nhân đột nhiên mở mắt ra. Âm thanh mang theo kinh ngạc, cổ đồng ngạo thế thần khí, cổ hỏa thần tông trưởng giáo, cùng với cổ hỏa thần tông các trưởng lão khác cũng lộ vẻ khiếp sợ. Trầm Tường lục đạo thần kính thả ra ngoài khí tức, đã tạo hình, thấy thế nào cũng giống như là cổ đồng tự tay luyện chế ngạo thế thần khí. Trầm Tường thả ra lục đạo thần kính cầm cố những kia tiểu bối sau khi cổ hỏa thần tông trưởng giáo cùng các trưởng lão thì có dự cảm không tốt. Bọn họ cũng không biết Trầm Tường lục đạo thần kính có tác dụng gì. Mà đón lấy trong nháy mắt, bọn họ biết Trầm Tường muốn làm gì. Những kia tiểu bối không cách nào nhúc nhích sau khi Trầm Tường gọi ra cửu tiêu thần kiếm, dường như cắt cỏ giống như vậy. Một chiêu kiếm liền đem bốn phía tiểu bối toàn bộ đánh giết. Sau đó sẽ để lục đạo thần kính thả ra cuồng liệt hỏa diễm. Đem thi thể đốt cháy. Tất cả những thứ này, đều phát sinh tại điện quang đốm lửa trong nháy mắt, khiến cho người khó có thể phản ứng được đến. Bởi vì ai cũng không ngờ tới Trầm Tường thả ra lục đạo thần kính sau khi đón lấy trong nháy mắt liền đem bốn phía tiểu bối toàn bộ giết chết. Vừa nãy Trầm Tường xuất kiếm thời điểm, thả ra ngoài ngạo thế thánh lực rất cuồng bạo, mọi người nhất thời tỉnh ngộ, Trầm Tường đã bước vào ngạo thế thánh cảnh, tuổi còn trẻ ngạo thế thánh cảnh, hiểu được luyện đan, nắm giữ tinh hoàng, nắm giữ lượng lớn cuồng hồn, chuyện này làm sao xem đều là một cái tiền đồ không thể đo lường người trẻ tuổi nha. Cổ hỏa thần tông trưởng giáo đột nhiên có chút hối hận. Hắn cảm thấy nên muốn bảo vệ Trầm Tường. Trầm Tường, nhanh giết chết hắn, cuồng đao tộc trưởng lão hai mắt đỏ chót, không lo được Lôi Dịch Thần, lập tức nhằm phía Trầm Tường, nhưng hắn sau lưng cũng bị Lôi Dịch Thần chém vào một đao. Lôi Dịch Thần cũng không nghĩ tới, Trầm Tường dĩ nhiên như vậy dũng, đem hồn hà thần tộc cùng cuồng đao tộc tiểu bối toàn bộ giết chết. Cách chương.